Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2159, chiêu mộ đồng bạn. Đủ loại đi săn ma vật tiền thưởng nhiệm vụ kết toán sau đó. Dương Phong mới thu được 1.000 kim tệ tiền thưởng. Bất quá, cái này cũng vô cùng bình thường. Dù sao, nhất giai, nhị giai, cấp 3 nhiệm vụ, tiền thưởng cực ít. Tôn Mặc, ta muốn trở thành một tên truyền kỳ mạo hiểm già. Đi nơi nào tốt hơn? Dương Phong đem một mai kim tệ để vào Tôn Mặc trong tay. Nhẹ giọng dò hỏi, nghe được Dương Phong, Tôn Mặc đem kim tệ thu lại, nụ cười ngọt ngào đề cử nói. Triệu Hàn đại nhân, nếu như ngươi muốn trở thành truyền kỳ cấp mạo hiểm già, chỉ có đi tới Đại Yên Vương quốc thủ đô, Đại Cương Vị Vương quốc thủ đô, Đại Hình Ảnh Vương quốc thủ đô, Thánh Đô Hỏa Diễm Thành, Hắc Ám Sơn Mạch phía ngoài Trấn Ma Thành. Chỉ có cái này 5 tòa thành thị mới có được tuyên bố truyền kỳ nhiệm vụ. Chứng nhận truyền kỳ mạo hiểm giả tư cách. Nghe được Tôn Mặc, Dương Phong ở trong lòng âm thầm suy tư. Tại trong lòng thầm nhũ, ta biết Mộ Dung Yến công chúa. Tại Đại Yên Vương quốc ở trong có nhân mạch. Hơn nữa tương đối gần. Liền Đại Yên Vương quốc đi. Trong lòng có quyết định Dương Phong. Không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức rời đi Tân An Thành, đi tới Đại Yên Vương quốc bài đều đi. Đại Yên Vương quốc thủ đô Đại Yên Thành, tinh thần đại lục vũ lực đẳng cấp mặc dù rất cao, nhưng văn minh trình độ quá thấp. Đại Yên Thành dạng này một nước thủ đô, đều như thế dơ bẩn, liền tiên vũ đại lục một cái bình thường thành thị cũng không sánh nổi. Thực sự là làm cho người rất thất vọng. Dương Phong hành tẩu tại Đại Yên trong thành, nhìn xem cái kia rộn rộn ràng ràng, phồn hoa vô cùng Đại Yên thành, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, Đại Yên thành là Đại Yên Vương quốc thủ đô, cũng là Đại Yên Vương quốc thành thị phồn hoa nhất, số lượng nhân khẩu cao tới 100 vạn, nhưng tại tòa thành thị này khu bình dân, vẫn như cũ khắp nơi có thể thấy được cả người lẫn vật phân và nước tiểu. Trên đường cho bụi cực lớn, chỉ có quý tộc cư trú khu vực mới sạch sẽ gọn gàng, giống như là chỗ của người ở. Căn bản là không có cách cùng tiên vũ đại lục thành thị so sánh. Triệu Nguyệt lẳng lặng đi ở Dương Phong bên người. Mỹ lệ làm rung động lòng người Triệu Nguyệt, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt tham lam. Nhưng là bọn họ vừa nhìn thấy Dương Phong lồng ngực tứ giai cấp mạo hiểm giả huy chương, liền đều biến đàng hoàng đứng lên. Tứ giai cấp mạo hiểm giả, tại cái này tinh thần đại lục bên trong, đã thuộc về cường giả. Rất nhiều trong thành thị nhỏ người mạnh nhất, liền là một gã tứ giai mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả quanh năm cùng ma vật, nhân loại chém giết, từng cái tâm ngoan thủ lạt. Một khi phát cuồng, liền quý tộc cũng giám sát. Rất nhiều người cũng không nguyện ý đắc tội mạo hiểm giả. Lúc này, một chiếc xe ngựa sang trọng từ phía sau chạy chậm rãi mà tới. Trong xe ngựa, một cái tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi, nhìn thấy Triệu Nguyệt, nhãn tình sáng lên, lớn tiếng tán dương, tốt cô gái xinh đẹp. Thực sự là một cái phụ nữ gợi cảm. Trịnh Hải thiếu gia, tên kia tuyệt thế mỹ nữ bên người mạo hiểm già, là một gã tứ giai cấp mạo hiểm già, thực lực có lẽ rất mạnh, thậm chí có thể là ngũ giai võ giả, bằng không không thể nào mang theo tên kia tuyệt thế mỹ nữ an toàn đến Đại Yên Thành. Nghe hiểu A Anh Tuấn nam tử trẻ tuổi, một cái xuyên chính trang, khí chất bất phàm trung niên quản gia, nhẹ giọng nhắc nhở, ngũ giai võ giả chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai truyền kỳ, liền xem như tại Đại Yên bên trong thành cũng coi là cường giả số 1. Ta biết, bất quá có thể đi tiếp xúc một chút. Nghe được trung niên quản gia lời nói, Trịnh Hải khẽ cười một tiếng, hơi ra hiệu nói, lập tức chỉ thấy được cái kia một chiếc xe ngựa sang trọng lập tức bắt đầu phi nhanh, đi tới Dương Phong phía trước dừng lại. Trịnh Hải đi tới Dương Phong trước người, tao nhã lễ phép nói, ngươi khỏe, ta là Trịnh gia đệ tam thuận vị người thừa kế Trịnh Hải. Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Nghe được Trịnh Hải, Dương Phong giọng bình thản nói ra, ta là Triệu Hàn, mạo hiểm già. Nghe được Dương Phong, Trịnh Hải mỉm cười, mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin nói, Triệu Hàn, cái này một vị tiểu thư xinh đẹp là nô lệ của ngươi sao? Ta rất ưa thích cái này một vị tiểu thư xinh đẹp. Nếu như ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta có thể giúp ngươi trở thành một tên thực phong nam tước. Hơn nữa ban thưởng ngươi một khối màu mỡ nam tước dẫn. Đối với những người mạo hiểm kia tới nói, có thể thu được đất phong, trở thành một tên thực phong đại quý tộc, là bọn hắn một đời phấn đấu mộng tưởng, ngoại trừ những cái kia truyền kỳ mạo hiểm giả bên ngoài. Liền xem như ngũ giai võ giả, muốn trở thành một cái thực phong nam tước, cũng khó khăn trọng trọng, gần như không có khả năng, chỉ có trở thành thực phong đại quý tộc, có thuộc tại lãnh địa của mình, những người mạo hiểm kia mới có thể trở thành thượng nhân. Có được đủ loại đủ kiểu đặc quyền, không có hứng thú, cút. Nghe được Trịnh Hải, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng quát lớn. Nghe được Dương Phong quát tháo thanh âm, Trịnh Hải sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Trịnh gia là Đại Yên Vương quốc một trong năm đại gia tộc. Có được một cái truyền kỳ võ giả thủ hộ. Trịnh trời tước cũng là một gã đại công tước. Có được một khối vô cùng to lớn công tước dẫn. Trịnh Hải xem như Trịnh gia đệ tam thuận vị người thừa kế. Là thân phận vô cùng tôn quý quý tộc thiếu gia. Chỉ là một cái hạ tiện mạo hiểm già, cũng dám cùng hắn nói như vậy, nhưng hắn không nhịn được lòng sinh sát cơ. Người trẻ tuổi, người thực sự là quá cuồng vọng. Nơi này chính là Đại Yên Thành, không chỉ là nông thôn tiểu trấn, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi làm người như thế nào đi. Nghe được Dương Phong, Trịnh Hải bên người trung niên quản gia khẽ chau mày, hai tay vung lên, một cây chùy thủ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nhìn thấy trung niên quản gia động tác, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chiêu tức, trong lòng dâng lên một chút sát ý. Dừng tay, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ một bên truyền đến. Người mặc ngân áo giáp màu trắng, uy phong lẫm lẫm, xinh đẹp tuyệt luân Mộ Dung Yến. Hướng bên này đi tới, tại Mộ Dung Yến bên người, tắc thì theo Vương Thiến mấy tên đồng bạn. Nghe được Mộ Dung Yến, Trịnh Hải khẽ chau mày nói, Mộ Dung Yến công chúa, mạo hiểm giả này đối với ta mắc như vậy tộc vô lễ. Ngươi muốn vì hắn ra mặt. Nghe được Trịnh Hải, Mộ Dung Yến mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói, Trịnh Hải, cái này một vị là truyền kỳ thần xạ thủ Triệu Nguyệt tiểu thư. Cái này một vị là truyền kỳ cấp võ giả Triệu Hàn tiên sinh. Ngươi lập tức hướng bọn họ nói xin lỗi, bằng không ta cũng giúp không được ngươi. Truyền kỳ cấp thần xạ thủ, truyền kỳ cấp võ giả. Nghe được Mộ Dung Yến, Trịnh Hải lập tức trợn mắt hốc mồm, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Truyền kỳ cấp cường giả cũng không phải rau cải trắng, liền xem như tại Đại Yên Vương quốc, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả cấp cao nhất. Một khi bị trong nhà hắn biết hắn đắc tội hai tên truyền kỳ cường giả, tuyệt đối sẽ không chút do dự xử lý hắn. Nghĩ tới đây, Trịnh Hải lập tức cúi đầu, một mặt hèn mọn chi sắc nói với Dương Phong, xin lỗi, Triệu Hàn đại nhân. Là ta không cẩn thận mạo phạm ngươi, còn xin ngươi thứ tội. Tại Trịnh Hải cúi đầu xin lỗi thời điểm, tên kia trung niên quản gia cũng cúi đầu, cung kính nói xin lỗi nói, Triệu Hàn đại nhân, mời ngươi thứ tội. Nhìn thấy Trịnh Hải nói xin lỗi, Mộ Dung Yến khẽ mỉm cười nói, Triệu Hàn, Trịnh gia chủ doanh nô lệ Mậu Dịch, có rất nhiều nô lệ, ngươi không phải dự định lập quốc sao? Ngươi về phần một lần, tương lai tuyệt đối có cần dùng đến Trịnh Hải chỗ. Triệu Hàn đại nhân, tương lai ngươi nếu như muốn lập quốc, ta có thể vì ngươi miễn phí cung cấp 1000 tên nhân tộc nô lệ. Nếu như ngươi muốn cái gì chủng tộc khác nô lệ, cũng có thể nói với ta nhất định cho ngươi ưu đãi nhất giá cả. Nghe được Mộ Dung Yến, Trịnh Hải nhãn tình sáng lên, cảm kích nhìn một mảnh Mộ Dung Yến công chúa một cái, vội vàng nói với Dương Phong. Nghe được Mộ Dung Yến cùng Trịnh Hải, Dương Phong giọng bình thản nói ra, xem ở Mộ Dung Yến mặt mũi, lần này theo ta bỏ qua ngươi rồi. Lấy được Dương Phong cam đoan sau đó, Trịnh Hải ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười nói, đa tạ Triệu Hàn đại nhân, đa tạ công chúa điện hạ. Nhìn thấy Trịnh Hải sự tình giải quyết, Mộ Dung Yến hướng Dương Phong dò hỏi, Triệu Hàn, ngươi tới Đại Yên Thành có tính toán gì hay không? Nghe được Mộ Dung Yến, Dương Phong giọng bình thản nói ra, ta tới Đại Yên Thành là muốn tìm kiếm mấy người đồng bọn cùng một chỗ mạo hiểm. Thuận tiện tại mạo hiểm giả công hội tiến giai thành truyền kỳ mạo hiểm giả. Nghe được Dương Phong, Mộ Dung Yến gật đầu nói, ta dẫn ngươi đi Đại Yên Thành mạo hiểm giả công hội đi. Nghe được Mộ Dung Yến thay đổi xấu, Dương Phong nói khẽ, tốt, Đại Yên Thành mạo hiểm giả công hội đại môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Dương Phong một đoàn người chậm rãi đi đến Đại Yên Thành mạo hiểm giả công hội, cùng Tân An Thành mạo hiểm giả công hội cấu tạo không sai biệt lắm. Chủ thể bộ phận là cung cấp đám mạo hiểm giả trao đổi quán bar. Một bên nhưng là dán vào vô số nhiệm vụ thông cáo nhiệm vụ tường. Một bên khác nhưng là xử lý hắn khác tất cả loại nghiệp vụ quầy hàng. Cùng Tân An Thành bất đồng chính là Đại Yên Thành mạo hiểm giả công hội chiếm diện tích là Tân An Thành mạo hiểm giả công hội gấp 5 lần trở lên. Mà lại là tầng 5 kết cấu. Trừ cái đó ra, Tân An Thành mạo hiểm giả công hội bên trong mạo hiểm giả tuyệt đại đa số đều là nhất giai, nhị giai mạo hiểm giả, tam giai mạo hiểm giả đều hết sức ít ỏi. Mà tại Đại Yên bên trong thành, đám mạo hiểm giả kia phần lớn đều là nhị giai, tam giai mạo hiểm giả, liền tứ giai mạo hiểm giả cũng có mấy tên. Mộ Dung Yến công chúa đến rồi, thật xinh đẹp, không hổ là Đại Yên Vương quốc đệ nhất mỹ nữ. Nữ nhân kia cũng rất xinh đẹp, gợi cảm vô cùng, ngoặc kép móc lửng phầy. Nhìn thấy Mộ Dung Yến công chúa và Triệu Nguyệt, Đại Yên Thành mạo hiểm giả công hội bên trong mạo hiểm giả lập tức hưng phấn đứng lên, nghị luận ầm ĩ. Đối với những người mạo hiểm kia tới nói, rượu và gái chính là bọn hắn sinh mệnh một bộ phận. Ta là Triệu Hàn, truyền kỳ võ giả. Tương lai của ta muốn thiết lập một cái quốc gia mới. Đang tại chiêu mộ cùng nhau mạo hiểm đồng bạn. Truyền kỳ cường giả ưu tiên. Ngũ giai võ giả có thể cân nhắc. Ngoại trừ đồng bạn bên ngoài, ta còn muốn chiêu mộ một chút tùy tùng. Tiêu chuẩn thấp nhất là tứ giai võ giả. Dương Phong vừa tiến vào mạo hiểm giả công hội, liền lập tức lớn tiếng gào lên. Truyền kỳ cường giả. Hắn là một gã truyền kỳ võ giả, muốn lập quốc, hắn chiêu mộ yêu cầu cao đến dọa người. Ngoặc kép móc lửng phầy, Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Mạo hiểm giả công hội bên trong một hồi oanh động, từng đảo ánh mắt nóng bỏng, nhao nhao tập trung ở Dương Phong trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.